Chương 2293, 50.000 10 vạn không tính là phục, 100.000 nghìn vạn mới, chỉ có, khởi bước. Kiếm khí trái ác quỷ ở cái này cái trên thế giới, có thể phát ra kiếm khí hiện nay đã biết chỉ có tối cường kiếm khách mắt ưng, người khác căn bản chưa từng gặp. 10 vạn vẩn. Lôi vóng lần nữa hóa thân lôi vóng, Lưu Húc không lùi mà tiến tới, chụp vào kiếm khách, rất có đưa hắn duy nhất diệt tuyệt ý tứ. Lại tới kiếm khách con mắt đều muốn đột đi ra, đại hận Lưu Húc vô sỉ, luôn lộng loại này hèn hạ phương thức công kích, nhất định chính là đang vũ nhục kiếm khách. Tiến công thu hồi, kiếm khách không ngừng xê dịch né tránh, biến ảo các loại vị trí tới tránh né lôi vong công kích, người chung quanh chỉ cầu cầu mong hắn đừng chạy đến cạnh mình tới, thành môn thất hỏa, đến lúc đó thì có chơi. Người khác chiến đấu cũng là không kém, tốc độ đều rất nhanh, mức độ lớn nhất giải quyết người bên cạnh. Nếu như nói người bình thường chiến đấu dùng hung ác độc địa để hình dung, như vậy sơn tặc cùng còn lại kiếm khách chiến đấu cũng chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Có lẽ là cơ với nguyên nhân nào đó, những thứ này sơn tặc cùng kiếm khách không có tìm những người bình thường kia hạ thủ, mà là tìm có chút thực lực nhân. Đa số kiếm khách đều là không có kiếm khí, chỉ có thể cơ kiếm trong tay, hơn nữa chính mình suốt đời sở học để chiến đấu. Mà sơn tặc trò gian trá liền nhiều hơn không ít, lưu tinh chủ y, quý danh một côn, khai sơn đao, thậm chí ngay cả đao giết heo đều lấy ra, không có chương pháp gì đối với kiếm khách tiến công, rồi lại ngẫu nhiên đùa giỡn điểm tiểu kiếm lưu, giả chết, giả bộ bất tỉnh, làm bộ đầu hàng, ở thời khắc mấu chốt một lần hành động bắt kiếm khách, để kiếm khách lực lượng tổn thất không ít. Nhân số đang nhanh chóng hạ xuống, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng có thể đứng nhân đã bị soát nửa dưới, còn có khoảng chừng khoảng 200 người. Ở cảng khẩu chủ hạm bên trên, một cái mang theo đầu chó mũ, tóc nâu trắng bùi râu trắng, bên trái trên trán một vết sẹo, thân hình đình nổ, bắp thịt cuồn cuộn, người khoác hải quân bên trong tương chính nghĩa áo khoác ngoài lão niên hải quân cầm ống nhòm quan sát tuyển chọn nhất cử nhất động, cái tay còn lại không ngừng cầm đô nất hướng trong miệng bỏ vào. Nhìn một hồi lâu, hắn toét miệng cười nhìn lấy, nói: "Xem ra lần này có mấy người tốt nhân tuyển A." Bên người trung niên thiếu tá mang theo kính râm, nghiêm túc nói: "Đúng, gặp trung tướng, lúc này đây trải qua sơ bộ sàng chọn, đã chọn mấy người, mời xem qua." Xuất ra một xấp giấy trương, phía trên là mấy tờ bức họa, đây là lâm thời hội họa đi ra, ngoại trừ bức họa ở ngoài, còn có đại khái năng lực định nghĩa. Một hồi lâu, không có ai tiếp nhận bức họa, thiếu tá ngẩng đầu, đã thấy đến phía trước thân hình này đỉnh rút ra hải quân anh hùng đầu run lên một cái, con mắt đã nhắm lại, trên lỗ mũi một cái to lớn khí ngâm nước lúc lớn lúc nhỏ. "A a a, gặp trung tướng!" Thiếu tá hoảng loạn, cũng phát điên, có thể đừng lão là thế này phải không, một tay đâm thủng khí ngâm nước, gặp lập tức mở hai mắt ra, còn buồn ngủ, nhìn cái kia thiếu tá, hỏi: "Làm sao vậy gặp trung tướng?" Lần này nhân tuyển nói đến phân nửa, chúng ta trực tiếp đem bức họa đẩy tới. Gặp Nga một tiếng tiếp nhận bức họa, nhìn một chút, đầu lại rũ xuống. Gặp trung tướng thiếu tá phát điên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, chậm rãi ly khai. "Thiếu tá các hạ, không cần cùng sao?" Một cái chuẩn úy cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không cần, kẻ không được, ở chiếc quân hạm này bên trên, ngươi muốn học được thích ứng, tôi luyện tính tình của mình." "Được rồi, hôm nay vệ sinh một mình ngươi phụ trách ra, nhưng là người nào đều có thể nhìn đến hắn cực độ phát run thân thể và che lấp biểu tình, cực kỳ thức thời không thèm nói nhắc lại, mà cái kia chuẩn úy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lưu Húc lôi vong ở tứ ngược, lần này hắn học thông minh, làm sao cũng không chịu giải trừ nguyên tố hóa, liền hóa thân lôi vong truy kích kiếm khách, làm cho đối phương đại hận, một mạch mắng hèn hạ vô sỉ. Kiếm khách tuy là thực lực không tệ, nhưng cái kia cường đại kiếm khí cũng không phải nói có thể tùy thời thả ra, dù sao vẫn cờ ở một cái thời gian chuẩn bị. Nhưng đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, chạy đến đâu bên trong liền truy tới chỗ nào. "Ngươi cái này không có răng người kiếm khách giống giận, lại không thể làm gì. Ngươi là muốn nói đổ vô sỉ A?" Lưu Húc vui vẻ, giải trừ nguyên tố hóa, "Ngươi cái này ngu ngốc, ai sẽ ngốc buông tha ưu thế lớn nhất cùng ngươi chiến?" Nói còn chưa dứt lời, kiếm khách đã vọt tới, lại là một cái kiếm khí, một lần này thời gian chuẩn bị cuối cùng là có. Lưu Húc buồn bực, cư nhiên bị dao động, có thể kiếm khí đã đến trước người, chỉ có thể hạ thấp thân thể tránh thoát kiếm khí công kích, muốn lần nữa nguyên tố hóa, kiếm khách lại vọt tới. "Muội, không mang theo xảo trá hèn hạ như vậy." Lưu Húc lanh lẹ chạy, mất đi ở cổ gì mà một tháng trước huấn luyện, ung dung là có thể chạy đi. "Văn hóa cao rất giỏi A." Kiếm khách lập tức đắc sát, hai tay nắm bảo kiếm không ngừng truy kích, rất có phát tiết một chút phía trước tâm tình buồn bực. Bị đuổi một hồi lâu, Lưu Húc nổi giận, "Lão hổ không phát uy, ngươi thật coi ta là hẻo 10 ca ỷ tỷ đúng không?" 1 triệu vốn. Lôi chảo Lưu Húc xoay người, hai tay nguyên tố hóa về phía trước giao nhau lấy xuống, hai cái từ lôi điện tạo thành dấu móng tay phi bắn ra. Kiếm khách vọt tới trước xu thế đã dừng không xuống, trận trừng hai mắt, hai cái dấu móng tay lập tức chộp vào trên ngực của hắn, đem một mảnh y phục đốt trọi, nơi ngực xuất hiện hai cái dao nhau hắc sắc dấu móng tay, trên người lôi điện tí tách rung động. Khao y kiếm khách ho khan hai tiếng, mang ra khỏi một ngụm máu tươi, người nửa ngồi chồm hổm dưới đất, tay vẫn còn nắm thật chặt bảo kiếm không chịu buông tay. Lưu Húc đi tới, 50.000-10.000 không tính là phục, 100.000-10.000 phục mịch có khởi bước, hắn cũng không tin cái này nhà còn không cho quỵ, nếu là còn không được, vậy sử dụng cường đại hơn lôi điện. Được rồi, chiến đấu, đến đây kết thúc các ngươi cái này lũ ngu ngốc, một thanh âm phong khoáng truyền khắp bãi cát. Hào mại thanh âm truyền khắp bãi cát, để đang tại chiến đấu mọi người ngừng lại, hung hăng thả lỏng một hơi, nói như thế, bọn họ đã đi qua tuyển chọn Lưu Húc xúc thế đợi phát lôi điện lực số lượng thu liễm, xoay người nhìn người đến. Cầu mũ ra, trên trán một vết sẹo, người khoác trung tướng áo choàng, vóc người khôi ngô khí phách. Người này, chính là hải quân anh hùng, trung tướng gặp cảm giác đầu tiên, khí phách vinh váo cảm giác thứ hai, dương cương chính nghĩa người thứ ba cảm giác, dáng dấp tốt và xấu.